Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79. Tương trợ Nhất Đại Người đang nắm quyền, đối mặt cái chết uy hiếp cũng xuất hiện nhân tính nhược điểm. Hắn bắt đầu hối tiếc, hẳn nhiều hơn nữa mang ít người đi theo, cũng không phải khoảng cách đóng quân quá xa xôi. Hiện tại, chẳng lẽ chính là vận mệnh thẩm phán chính mình thời điểm sao? Kia nổi bồng bềnh giữa không trung người quần áo đen lạnh lẽo nhìn đại danh, lẫm liệt sát khí trông đỡ quần áo phồng lên, kêu phần phật, chết đi. Người quần áo đen quát lạnh một tiếng, một đám lửa từ lòng bàn tay bay ra, thẳng hướng kinh hoàng không khỏi đại danh đi. Hỏa diễm nhiệt độ rất cao, chỗ đi qua không khí xuất hiện tí ti sóng khí, tựa hồ ngay cả không khí đều phải bị hủy diệt. Không muốn, đại danh ôm đầu ngã xuống, bên cạnh quan văn càng là kinh hoàng chạy tứ tán bốn phía. Đang lúc này, một viên thủy cầu từ chân trời đánh tới, trong chớp mắt đem hỏa diễm đánh bay, rơi vào xa vài trăm thước địa phương, ầm ầm nổ vang. Đại danh thật lâu đều không có cảm giác được đau đớn hàng lâm, không khỏi run run rẩy rẩy, dương mắt nhìn lên, ở phía trước, một bóng ma ngăn trở hắn ánh mắt, màu đen bóng lưng, một cái kim sắc thần chữ in hoa, một cái đỏ đen xen nhau bảo kiếm đeo ở hông. Được, được cứu. Đại danh môi một run một cái vừa nói, giành lấy cuộc sống mới cảm giác là tuyệt vời như vậy. Kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh cũng trực tiếp đối mặt đại danh, mà là bỗng nhiên vung cánh tay hô lên, rào sát cái này đàn loạn thần tặc tử. Tiếng nói rơi xuống, từ gò núi giết bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền tới trầm trọng tiếng bước chân. Một đội trọng kỵ binh từ phía đông nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, một đội trường thương binh từ phía tây tới, một đội loan đao binh từ phía nam tới, một đội cung tiễn thủ từ phía bắc tới, nhanh chóng đem tất cả mọi người bao vây ở bên trong. Nhìn sơ một chút, số người ước chừng 200 người, chỉ thấy trong đó trọng kỵ binh người dẫn đầu hô quát một tiếng. Kỵ binh đoàn, trùng kích. 50 danh trọng kỵ binh một tay cầm thuẫn, một tay cầm thương, ngồi xuống chiến mã bắt đầu chạy. Lại mang theo lôi đình vạn quân chi thế, không nói lời nào hướng những người áo đen kia trung ương trùng kích đi qua. Những người áo đen kia đột nhiên bị biến cố, nhưng tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, đối mặt trọng kỵ binh trùng kích cũng không có liều mạng, mà là áp dụng quanh co cách thức từ hai bên tản ra, thẳng đến những kia loan đao binh cùng cung tiễn thủ đi. Không có đối mặt trọng kỵ binh, những này trọng kỵ binh một đường chạy như điên đến đại danh trước người. Đổi lại mét trường thương nhắm vào người quần áo đen, mà trọng kỵ binh trùng kích đến đại danh trước người sau. Tại phía bắc, cung tiễn thủ bỗng nhiên phát triển, gỡ xuống mũi tên kéo động dây cung, không ngừng lặp lại giống vậy động tác, phô thiên cái địa mũi tên hướng người quần áo đen kích xả. Đừng mũi chịu sào chính là trùng kích tại trước nhất, mặt người quần áo đen, nhóm lớn người quần áo đen tại cung tên công kích bên dưới rốt cuộc lôi ra một đầu dài đạt 50 mét huyết hà, còn thừa lại người quần áo đen tiếp tục trùng kích, trong chớp mắt đã tới cung tiễn thủ trước người, đoàn đao trong tay huy động, tại đại danh trước người người kia lấy ra một nhánh lệnh kỳ quơ múa. Kia cung tiễn thủ không có cứng đối cứng, trực tiếp liền lui về phía sau rút lui. Tại đại danh sau lưng những kia trường thương binh bỗng nhiên xông lại, đồng thời những kia loan đao binh cũng đánh ra, tốc độ thật nhanh, đuổi sát lấy người quần áo đen bắt đầu rảo sát. Nhưng là người quần áo đen sức chiến đấu cũng không phải giả, vậy mà cùng những người này cứng đối cứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến đấu bắt đầu giằng co, tựa hồ bất phân thắng bại. Lúc này, đại danh trước người người lần hai quơ múa lệnh kỳ, trọng kỵ binh đánh ra, cung tiễn thủ trở về thủ bảo vệ đại danh. Các ngươi đã hành động. Người kia bỗng nhiên hướng về phía kia còn thừa lại 100 binh lính hô quát một tiếng lệnh kỳ dung. Những binh lính này chần chờ thoáng cái, cuối cùng vẫn áp dụng hành động y theo lệnh kỳ chỉ thị, ở vòng ngoài thật chặt bao quanh, rào sát cá lọt lưới. Có trọng kỵ binh gia nhập, chiến đấu bắt đầu nghiêng về đúng một bên. Những người áo đen kia trong chốc lát bị rào sát đến chỉ còn lại ước chừng 200 người số lượng. Chiến đấu bỗng nhiên nghịch chuyển, đại danh cùng quan văn lại thật chặt ôm thành một đoàn chung một chỗ. Tại cung tiễn thủ sau lưng dần dần hoan hô lên, chi này ấy bỗng nhiên xuất hiện đội ngũ. Mặc dù không biết đối phương là người nào, nhưng không thể nghi ngờ là đến giúp đỡ bọn họ. Sức chiến đấu còn hung hãn như vậy, sinh tồn cơ hội đang ở trước mắt. Kia nổi bồng bềnh giữa không trung người quần áo đen xem đến phía dưới tình huống càng ngày càng hỏng bét, nhất thời gầm lên lên tiếng. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay sổ sách ta nhớ dưới, ngày sau nhất định phái đại quân hảo hảo hồi báo cho ngươi. Rút lui. Nói xong chính hắn trước đi ra ngoài bay đi. Những người áo đen kia nghe được chính mình thủ lĩnh kêu rút lui, cũng không ham chiến nữa, nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, cưỡng ép đi ra ngoài phá vòng vây. Ngưng tụ chung một chỗ, người quần áo đen chiến đấu tăng lên không ít, gắng gượng từ trọng kỵ binh bên trong mở một đường máu. Bên ngoài những binh lính kia không ngăn cản nổi, chỉ có thể mặc cho những người áo đen kia rút lui. Trọng kỵ binh, loan đao binh, trường thương binh lần nữa hợp lại, chuẩn bị truy kích người quần áo đen. Đang lúc này, đại danh trước người người kia chìm quát một tiếng, giặc cùng đường chớ đuổi. Bảo vệ đại danh muốn chặt, đội ngũ lập tức dừng lại, dựa theo đội ngũ xếp hàng chỉnh tề, cả người sát khí lẫm nhiên, trên người dính không ít máu tươi, tràn đầy một cổ thiết huyết khí tức. Cái này, vị này tráng sĩ, ngươi, tình huống ổn định lại. Đại danh thở phào một cái, bắt đầu hỏi tới thân phận đối phương đến. Nếu như là quân đội mình người, vậy người này rất tốt, cất nhắc thoáng cái. Hiển nhiên, đối với mới vừa rồi binh lính biểu hiện, hắn rất không hài lòng. Liền một cái ra dáng quan chỉ huy cũng không có, làm sao còn bảo vệ mình? Tại hạ Uchiha Satoshi, là Konoha Uchiha nhất tộc con mồ côi. Người kia xoay người đáp trả, người này chính là Uchiha Satoshi, mang lĩnh đội ngũ bảo vệ đại danh. Uchiha Satoshi, Konoha, đại danh có chút biết, nhưng cũng có chút buồn bực. Tại sao là Konoha người a? Muốn là quân đội người vậy thật là tốt a. Chỉ là cái này gia tộc Uchiha là cái gì ý tứ? Hiển nhiên nhìn ra đại danh nghi hoặc, một cái quan văn lúc này nói, khải bẩm đại danh, gia tộc Uchiha là Konoha đại gia tộc, chỉ là đoạn thời gian trước bị diệt tộc, không muốn lại còn có dòng người rơi vào bên ngoài. Đại danh bừng tỉnh đại ngộ, có thể một cái nghi ngờ khác lại xuất hiện. Ngươi đã là gia tộc Uchiha con mồ côi, như vậy tại sao có thể có cường đại như vậy thủ hạ? Đại danh các hạ, tại hạ 8 năm trước đi ra ngoài Konoha, dốc lòng tu luyện, những người này chính là ta mấy năm nay đồng bạn, bọn họ đều là rốt cuộc hỏa quốc tướng sĩ, phần lớn là cô nhi, chúng ta nguyên bản tại nơi xa xa trong núi thao luyện. Bỗng nhiên nhận được tin tức có người nghĩ ra hại đại danh các hạ, cho nên tự vội vàng chạy tới. Satoshi cực thần bí nói, đại danh không rõ vì sao, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nói, nguyên lai là như vậy. Nói như vậy những người này chính là người huấn luyện. Mục đích là cái gì? Tại quốc gia mình bên trong, có người lại huấn luyện được mạnh như vậy đại đội ngũ, mà còn chính mình còn không biết. Cái này có thể là một quả lựu đạn a. Những người này đúng là ta huấn luyện, dựa theo ta cùng bọn hắn ước định, không lâu sau nữa bọn họ liền sẽ rời đi ta. có muốn gia nhập trong quân đội vì quốc gia hiệu lực, có nghĩ trở về quê hương mình, ta đây coi như là dạy dỗ cho bọn hắn năng lực tự vệ đi. Satoshi nói khiến đại danh trong lòng sáng ngời. Khá lắm, nguyên lai còn có như vậy sự tình. Như vậy, mình là không có thể đem chi đội ngũ này cho thu nạp và tổ chức phát triển quân đội mình lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.